Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373. Chương 373: Đạp nguyệt mà đến. Siêu độ thí chủ thăng thiên. Tuyết rốt cục ngừng, ánh nắng chiếu xuống xuống, ngược lại có loại không hiểu thấu xương lãnh ý. Dọc theo đường trở về, một đường vừa đi vừa nghỉ. Ngược lại là chỉ cần 5 ngày công phu, liền đuổi trở về, cái này nhờ có tiểu quận chúa nhìn sơn nhân trở lại độn pháp. Đàm Mạch trước mang theo tiểu quận chúa đi phía trước một đoạn đường làm tiêu ký. Sau đó lại trở về một đường dẫn đạo Đào Yêu cùng Bạch Lê. Cứ như vậy nguyên bản cần nửa tháng lộ trình, quả thực là bị rút ngắn một nửa. Cái này dĩ nhiên có tuyết ngừng quan hệ. Nhưng tiểu quận chúa môn này độn pháp cũng là không thể bỏ qua công lao. Bất quá mấy người chưa có trở về Ninh Gia huyện Đằng Vương phủ, mà là tại Ninh Gia huyện phụ cận bên trong dãy núi một tòa chùa miếu bên trong tạm thời dàn xếp lại. Đây là một tòa không thế nào nổi danh Phật tự, bất quá truyền thừa hoàn chỉnh, trong đó còn có hai cái thế gia. Cứ việc không có tam tài cảnh, nhưng lục ngự cảnh có mấy cái. Tòa này chùa miếu cũng là Bạch Tố Tố dưới tay một chỗ sản nghiệp, đã sớm đến Bạch Tố Tố chiếu cố, đem Phật tự một phen trang phục thu thập, trước thời hạn phong sơn đóng cửa, sau đó làm ra một phen quạnh quẽ dấu hiệu, không có nửa điểm năm vị. Tại tòa này trong Phật tự ở nửa canh giờ không đến, Bạch Tố Tố sẽ tới đón tiểu quận chúa, mang theo Đàm Mạch bọn hắn đi phụ cận một tòa trang viên. Tòa trang viên này xa người ở, lẻ loi trơ trọi tọa lạc tại một mảnh hoang sơn dã lĩnh. Nhìn có chút mấy phần liêu trai cảm giác, cái này khiến Đàm Mạch thật đúng không biết nhổ nước bọt thứ gì tốt. Bởi vì tốt hơn một chút thời gian không thấy Bạch Tố Tố, tiểu quận chúa vừa thấy được mẫu thân nàng, liền bỏ qua Đàm Mạch, dán mẫu thân nàng nói chuyện đi. Đàm Mạch thấy thế, liền rất bình tĩnh về Bạch Tố Tố chuẩn bị cho hắn tốt phòng trọ, làm bộ đi ngủ, nhưng hắn người lại lập tức biến mất tại trang viên trong phòng khách. Thần túc thông thi triển, Đàm Mạch thân ảnh phảng phất giống như hư ảnh đồng dạng, tại cái này trăng đêm bên trong lập lòe. Có một miêu yêu ghé vào trên nhánh cây liếm móng vuốt, lạnh bất định nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh mình. Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng có phản ứng, thân ảnh kia liền lại biến mất. Cái này dọa đến miêu yêu khẽ run rẩy, lưng bên trên cọng lông đều dựng đứng. Quỷ, quỷ a! Một dặm địa ngoại, Đàm Mạch ngừng lại, hắn nghe được con mèo kia miệng nói tiếng người, mặt không hề cảm xúc, khóe miệng giật một cái. Đây là lấy ở đâu một con kỳ hoa mèo? Hắn cũng không có nghe hắn sư huynh nói qua, tại Ninh Gia huyện phụ cận có mèo thành yêu, mà như thật có mèo thành yêu, như vậy tất nhiên là sống không biết bao nhiêu năm đầu mèo già. Dĩ nhiên xảy ra tại mèo thiên tính mà nhớ tình bạn cũ trọng cảm tình, nhưng tâm tính cũng sẽ phá lệ tàn nhẫn. Bất luận kẻ nào tại loại này miêu yêu trong mắt đều cùng một con chuột không sai biệt lắm, rơi xuống miêu yêu trong tay đều không ngoại lệ, đều là bị ngược sát. Chợt Đàm Mạch liền không nghĩ ngợi thêm, hắn còn có chuyện quan trọng đi làm. Cái này đột nhiên xuất hiện tại Ninh Gia huyện mèo chờ hắn trở lại hắng nói, tòa kia Đại Vương huyện mở ra thời gian là đặc biệt, mà bỏ lỡ trước mắt khoảng thời gian này, Đại Vương huyện liền sẽ biến thành một tòa không người phế tích thành không. Thẳng đến kế tiếp đoạn thời gian đến, bên trong cái kia 17 đường, Đại Vương mới có thể lại xuất hiện. Đây là Đàm Mạch nghe vị kia Đại Đại Vương áp trại phu nhân chính miệng nói. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, tòa này Đại Vương huyện bên trong bọn sơn tặc kỳ thật đã sớm không phải người, viên kia không chết chi tâm đã đem những người kia biến thành một loại nửa người nửa quỷ nửa yêu quái vật. Hơn nữa còn là chỉ có thể tại đặc biệt đoạn thời gian xuất hiện quái vật, Khó trách tại cái này Khôn Linh phủ linh huyễn giới sẽ không có đại vương huyện nghe đồn. Rất có thể là quá khứ cho tới bây giờ liền không có người tiếp xúc đến qua. Có lẽ có thể theo đại vương huyện bên trong sống đi ra. Mặt khác, cái kia chư yêu hẳn là không nói chuyện. Hắn đúng là không ăn qua thịt người. Bằng không thì lời nói sẽ không đối đại vương huyện hoàn toàn không hiểu rõ tình hình. Một bước trăm trượng, thần túc thông phía dưới, Đàm Mạch gấp rút lên đường tốc độ cực nhanh. Đi mấy ngày lộ trình, hắn chỉ cần ngắn ngủi không đến nửa canh giờ, liền xuất hiện đại vương huyện huyện thành cửa. Lúc này, đại vương huyện đại môn đóng chặt. Đây là Đàm Mạch bỏ lỡ tiến vào thời gian quan hệ. Đàm Mạch bắt đầu niệm chú, đầu ngón tay nỗ lực từng tia từng sợi linh lực, từng tiếng chú ngữ yếu ớt mũi vo ve. Nhưng cái kia một cái huyện thành đại môn lại là âm vang mở ra. Đàm Mạch nhìn thoáng qua, chợt lần nữa thi triển quỷ họa hồ chi thuật, biến ảo thành một cái tướng mạo dữ tợn quái vật, sau đó cứ như vậy nghênh ngang đi vào. Bất quá sau khi tiến vào, Đàm Mạch không khỏi sửng sốt. Đại vương huyện bên trong lúc này lại có thể khắp nơi là một bộ răng đèn kết hoa hình tượng. Vô luận là chỗ ấy đều có thể cảm nhận được một phái không khí vui mừng không khí. Thậm chí còn bày lên tiệc cơ động, từng trương trên mặt bàn có phần không rõ là người là quỷ ngồi cùng một chỗ. Ăn uống thả cửa, nhìn tốt không vui, mà nơi xa địa phương càng có một cái sân khấu kịch, phía trên có người tại y nha nha hát hí khúc. Cái này thấy Đàm Mạch khẽ giật mình, chợt kéo qua một cái sơn tặc hỏi, ta tới chậm, chỗ này như thế không khí vui mừng là làm cái gì? Cái này có thể cùng quá khứ không giống a. Theo lý thuyết, đại vương áp trại phu nhân bị hắn không cẩn thận giết. Như vậy lúc này không nên là toàn thành giới nghiêm sao? Thế nào một bộ vui mừng hớn hở tràng cảnh? Bị Đàm Mạch kéo qua đến sơn tặc nhìn thoáng qua Đàm Mạch lúc này biến ảo thành hình dạng, lập tức bị dọa run một cái. Trong ngày thường là không hiếm thấy yêu quỷ, nhưng chưa từng thấy như thế tướng mạo dữ tợn. Thế là này sơn tặc lập tức nói ra, vị này lão gia là như thế này, chúng ta đại vương phu nhân qua đời, đại vương bi thống phía dưới quyết định kết hôn với một mới phu nhân. Đàm Mạch ngoạc kép, thần mẹ nó bi thống phía dưới cưới một cái vợ mới. Các người đại vương không phải cùng hắn phu nhân quan hệ rất tốt? Đàm Mạch nhịn không được hỏi. Đây cũng là vị kia áp trại phu nhân chính miệng nói. Nàng có thể tại cái này đại vương huyện bên trong tùy ý làm bậy, cùng cái kia đại vương đối nàng ngoan ngoãn phục tùng thoát không được quan hệ. Này sơn tặc nghe vậy liền nhỏ giọng nói ra, nguyên lai lão gia là một vị biết tình tiết sự kiện. Bất quá lão gia có chỗ không biết, đại vương kỳ thật sớm dính đại phu nhân, thế nhưng là lại lên mặt phu nhân không có cách. Đại phu nhân trong thân thể có một viên không chết chi tâm, đại vương tự biết là giết không chết đại phu nhân, vì lẽ đó lúc này mới mọi việc đều tùy theo đại phu nhân, chỉ hy vọng sẽ có một ngày đại phu nhân có thể đắc tội một vị giết nàng. Đàm Mạch nhẹ gật đầu, liền hỏi, ngươi là cái kia một đường đại vương thủ hạ? Tiểu nhân là hai đại vương thủ hạ. Xem ra đám này sơn tặc nội bộ đã từ lâu là mâu thuẫn trùng điệp, quả nhiên là một bang không có thành tựu. Lúc này mới thời gian mấy năm, bất quá đám này sơn tặc giai đoạn đầu có thể tụ tập lại, tất cả đều là dựa vào uy bức lợi dụ, lòng người không đủ cũng là bình thường. Chết phu nhân, lập tức cưới mới, đại vương làm như thế, không khỏi gọi người thất vọng đau khổ a. Thế là Đàm Mạch thở dài một hơi, nói như thế, này sơn tặc tưởng rằng trước mặt vị này yêu quỷ lão gia đối đại vương không hài lòng. Nghĩ đến nhà mình đại vương chiếu cố, lập tức thuận Đàm Mạch trong lời nói biểu lộ ra ý tứ nói ra, Lão gia nói có lý, có thể không phải là dạng này. Đại phu nhân cùng với đại đại vương bao nhiêu năm a? Vì lẽ đó liền siêu độ vị này đại đại vương đi. A, đúng, thí chủ, bần tăng xem ngươi cùng ta Phật hữu duyên, không bằng cùng một chỗ siêu độ đi. Tiếng nói vừa ra, ma kinh ma ý cuốn một cái, này sơn tặc lập tức mất mạng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.